Gió đêm hôn tiên nắng thẩm thanh lý. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nâng mặt của Thang Vị Hy lên, mạnh tay bóp khuôn mặt trái xoan của cô thành tròn vo. Đạo diễn Du, Thang Vị Hy bĩu môi, ánh mắt tội nghiệp nhìn anh. Vì khuôn mặt bị bóp đến biến dạng, giọng cô trở nên nghèn nghẹt mũi. Du Dực ôm lấy khuôn mặt cô, cúi xuống hôn mấy cái. Giờ phải làm sao đây? Du Dực khẽ hỏi. Anh vốn là người kín tiếng, không thích phô trương chuyện tình cảm trước công chúng. Nhưng vấn đề bây giờ là chuyện tình cảm của Thang Vị Hy lại bị bày ra trước thiên hạ. Tên cô và một người đàn ông khác, Phùng Kha Dị, liên tục xuất hiện trên top tìm kiếm. Chuyện này không thể xem nhẹ. Anh hoàn toàn có thể dùng các mối quan hệ để gỡ mấy tin hot đó xuống. Nhưng vấn đề là những tin đó không phải tự nhiên mà lên được hot search. Thang Vị Hy rất nổi, Phùng Kha Dị cũng vậy. Nhiều người biết họ, quan tâm đến tin đồn của họ cũng nhiều. Điều khiến Du Dực bận tâm chính là việc có quá nhiều người thật lòng thật dạ ghép đôi Thang Vị Hy với Phùng Kha Dị. Nhìn thấy ở khu vực bình luận dưới hot search toàn là những câu như: rất xứng đôi, cưới luôn đi, dọn cả cục dân chính tới đây. Tự dưng trong lòng anh cứ nghẹn lại khó chịu, muốn dọn cục dân chính, chẳng phải nên dọn đến trước mặt anh sao? Liên quan gì đến tên Phùng Kha Dị kia chứ? Du Dực, Thang Vị Hy thấy anh trao mày suy tư, bèn đưa tay chọc nhẹ cằm anh. Du Dực hoàn hồn, mỉm cười một chút, về thôi, anh lại hôn cô một cái, rồi đưa cô trở lại ghế phụ lái. Lúc họ về đến nhà thì vừa hay Dai Dai đang chuẩn bị ra ngoài. Vị Hy, đạo diễn Du, hai người về rồi à? Dai Dai cười vẫy tay chào họ. Có việc gì vậy? Thang Vị Hy hỏi. Công ty vừa gửi đến một kịch bản phim mới. Anh Hoa nói khá ổn, là một ekip hạng nhất. Em đã in ra để chị xem thử rồi. Em xem qua chưa? Dai Dai gật đầu. Thấy sao? Không thể so với Bánh Vẽ của đạo diễn Thẩm, nhưng so với mấy kịch bản trước thì hợp hơn nhiều. Thang Vị Hy gật đầu. Vậy vào nhà nói đi, chị mệt rồi, không muốn đọc. Nói xong, cô quay người đi vào phòng làm việc. Dai Dai đành phải thay dép, theo cô vào trong. Vừa đóng cửa phòng lại, Dai Dai lập tức hỏi dồn. Vị Hy, chị với đạo diễn Du cãi nhau à? Dai Dai quá hiểu Thang Vị Hy. Cô chưa bao giờ nhờ người khác đọc kịch bản hộ, luôn là tự mình đọc trước. Mà giờ đã tối thế này, nếu không có chuyện gì thì họ đã không để người ngoài như cô ở lại. Vừa rồi sắc mặt đạo diễn Du nghiêm túc lắm. Có chuyện gì vậy? Không đợi Thang Vị Hy trả lời, Dai Dai đã tiếp tục truy hỏi. Thang Vị Hy thở dài một tiếng. Dai Dai thật sự hiểu cô, chỉ cần một ánh mắt là đoán ra ngay. Đạo diễn Du muốn công khai. Đạo diễn Du muốn công khai tình cảm với chị á? Vai Dai Dai giật mạnh, cô bật dậy như bị điện giật. Thang Vị Hy lườm cô một cái đầy ghét bỏ. Phản ứng gì dữ vậy? Thì phải phản ứng dữ chứ còn gì nữa. Đó là đạo diễn Du đó. Cả showbiz này ai mà không biết ảnh kín tiếng, thần bí cỡ nào. Vậy mà vì chị lại muốn công khai tình yêu trước công chúng. Vị Hy, chị không thấy cảm động chút nào sao? Nhìn Dai Dai xúc động đến mức sắp rơi nước mắt, Thang Vị Hy cũng thấy lời cô nói có phần có lý. Chẳng qua, từ trước đến nay, lý do cô không muốn công khai mối quan hệ này, ngoài việc cân nhắc đến sự nghiệp của bản thân, còn là vì nghĩ cho Du Dực. Nếu cô là người chủ động công khai chuyện tình cảm với Du Dực, không nghi ngờ gì sẽ giúp cô tăng độ hot. Nếu biết cách tận dụng, thậm chí còn có thể mở ra cơ hội tài nguyên ở một đẳng cấp khác. Hoa Ca cũng từng ám chỉ chuyện này với cô. Khi đó, Thang Vị Hy giả ngơ, cười trừ cho qua. Cô rất trân trọng mối duyên với Du Dực, thật sự không muốn anh nghĩ cô chỉ xem tình cảm giữa hai người như một chiêu trò để tạo đề tài. Nhưng nếu là Du Dực muốn công khai, thì lại là chuyện khác. Vị Hy, có đăng Weibo không? Đăng Weibo, bây giờ á, giờ này người ta còn phải ngủ chứ. Chị không thể để mấy anh lập trình viên và phóng viên tội nghiệp thức đêm vì mình được. Dài dài không ngờ đến lúc này rồi mà Thang Vị Hy vẫn còn biết nghĩ cho mấy người làm công ăn lương. Cảm động đến nghẹn lời. Vậy, mai đăng, đợi đến giờ làm việc. Du Dực thật sự muốn cô công khai sao? Thang Vị Hy vẫn đang do dự thì cửa phòng làm việc bị gõ. Cô lập tức đứng dậy ra mở cửa. Dĩ nhiên là Du Dực. Anh đã thay sang đồ ở nhà. Trên tay còn bưng một dĩa trái cây. Vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Được. Thang Vị Hy đón lấy dĩa trái cây. Đặt bên cạnh Dai Dai. Du Dực xoay người ra ngoài. Thang Vị Hy ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng đi theo anh ra ngoài. Sao thế? Du Dực phát hiện cô đang bám theo. Quay đầu nhìn cô. Thang Vị Hy bày ra vẻ mặt tội nghiệp. Em không muốn ăn trái cây. Em muốn uống sữa. Du Dực. Ừ. Một tiếng. Đi thẳng vào bếp. Trong tủ lạnh có loại sữa tách béo Thang Vị Hy thích. Anh rót nửa ly. Cho vào lò vi sóng quay một phút. Tuy thiểu mới dọn đến đây không lâu. Nhưng Du Dực làm mọi thứ vô cùng thuần thục. Không hề lúng túng. Thang Vị Hy bỗng thấy sống mũi cay cay. Liền nhào tới ôm anh từ phía sau. Du Dực hơi sững người. Hành động ôm từ sau này. Trước giờ đều là anh chủ động. Em sao thế? Du Dực, em muốn đăng Weibo công khai chuyện của chúng ta. Ồ, phản ứng của anh sao nhạt thế? Thang Vị Hy lấy hết can đảm mới nói ra câu đó. Cứ nghĩ Du Dực sẽ rất vui. Anh rõ ràng vừa rồi còn tức giận vì mấy tin hot search đầy ý vị chua ngọt kia cơ mà. Rốt cuộc anh muốn công khai hay không muốn? Du Dực thở dài. Vị Hy, anh cũng thấy hơi mâu thuẫn. Anh mà cũng thấy mâu thuẫn hả? Ừ, anh cũng thấy lạ. Trước giờ anh đâu phải người hay do dự. Nghe đến đây, Thang Vị Hy lại cười. Vậy nói em nghe thử. Anh mâu thuẫn chỗ nào? Vị Hy, cả hai chúng ta đều có sự nghiệp riêng. Anh không muốn đặt tình cảm lên trên sự nghiệp. Càng không muốn để người ta quan tâm đến đời tư của mình hơn là công việc. Thang Vị Hy cũng nghĩ y như vậy. Rồi sao nữa? Rồi thì, anh không chịu nổi khi thấy người ta cứ khen em với người khác là trời sinh một đôi. Trong giới giải trí, fan couple không nói lý lẽ. Họ mê là mê cái. Cảm giác, mê cái, khí chất xứng đôi, và mê chính tưởng tượng trong đầu họ. Dù Thang Vị Hy có phủ nhận bao nhiêu lần rằng cô không thích Phùng Kha Dị, họ cũng vẫn tiếp tục chèo thuyền. Ban đầu khi Phùng Kha Dị và Mạnh Hân công khai, fan couple này coi như tan. Nhưng sau vụ chia tay, rồi show truyền hình, tưởng tượng của fan ngày càng bạo hơn. Thang Vị Hy cũng phải thừa nhận, mấy fic couple mà cô lướt sơ qua thật sự viết rất ổn. Chả trách Du Dực tức, muốn dập tắt xu hướng này, cách tốt nhất là công khai tình cảm. Vậy anh đừng do dự nữa. Chúng ta công khai đi. Thang Vị Hy nghiêm túc nói. Vị Hy, em đưa ra quyết định này là vì anh à? Thang Vị Hy lắc đầu. Du Dực hơi nheo mắt. Không phải vì anh, mà là vì chúng ta. Du Dực, người em thích là anh. Em chỉ muốn tên em được đặt cạnh tên anh thôi. Khi cô nói câu đó, ánh mắt rực sáng, chân thành không gì sánh được. Du Dực cảm thấy... Chỉ nói thôi là chưa đủ. Anh vừa định có hành động gì đó thì đột nhiên trong phòng làm việc vang lên giọng Dai Dai. Vị Hy, mau đến đây xem cái này. Trong nhà vẫn còn khách. Du Dực buông tay ra. Thang Vị Hy lại bật cười, kiễng chân hôn nhẹ lên má anh, rồi đi vào phòng làm việc. Có chuyện gì mà hét lên như cháy nhà vậy? Nhìn cái này nè. Dài dài đưa cô xem một bài đăng Weibo của tài khoản tên là Tiểu Quỷ Tinh Nghịch. Người này vừa đăng một lời than phiền không đúng thời điểm ngay dưới hot search. Cuộc tình ghen tuông, CP, ý vị, chẳng phải là chỉ Du Dực và Thang Vị Hy sao? Giờ đám người này bị gì vậy? ghép đôi bừa bãi thế này thì thật là quá lố rồi. Bài này mới đăng chưa được 20 phút mà bên dưới đã có cả ngàn bình luận, mấy chục nghìn lượt thích. Ý vị, nói vậy cũng đúng ha. Có thể coi là tên CP của chị với Du Dực. Khéo thật, Du Dực cũng là Dù Vị Hy, nhìn kỹ trọng điểm đi nè. Ô, đây là fan CP của chị với Du Dực. Sao lại chạy qua địa bàn người ta đăng mấy thứ này? Thang Vị Hy thừa nhận bài này nói rất có lý, nhưng theo quy tắc ngầm trên mạng, fan của CP này mà xông qua chỗ hot search của CP khác gây chuyện, bị chửi là cái chắc. Người này có mấy vạn follower đó, cô ấy vừa đăng cái là lọt vào hot search liền, bình luận toàn chửi rủa. Thang Vị Hy đang định nói thì thấy Du Dực nghiêm mặt, bưng ly sữa nóng đi vào. Xảy ra chuyện à? Du Dực đưa sữa cho Thang Vị Hy. Đợi cô uống gần hết thì cầm ly đặt sang bên, rồi hơi nhướng mày. Đó là Weibo của Du Việt. Em ấy vừa chụp màn hình gửi cho anh, nói bị dân mạng chửi tơi tả vì anh. Weibo của Tiểu Việt, em ấy đăng cái đó hả? Du Dực gật đầu, em ấy tưởng hot search đó là của anh với em, nên mới vào xem, ai ngờ không phải, nên buột miệng than một câu, bị chửi cho tan nát. Thang Vị Hy nghe mà thấy xót, nhưng Du Việt đi gây chuyện ở chỗ người ta, bị chửi cũng là điều dễ hiểu, vậy để em gọi cho em ấy an ủi, hoặc mai em rủ em ấy đi ăn đi chơi, dù sao cũng có liên quan đến cô, cũng nên có chút phản hồi. Không cần, anh an ủi rồi. Anh an ủi sao? Thang Vị Hy hỏi theo phản xạ. Ánh mắt Du Dực sáng rực, anh trầm giọng nói, anh đã bấm thích bài viết đó. Bấm thích? Du Dực nói anh đã thả tim, dùng tài khoản của anh á? Chưa, còn ai? Tài khoản chính. Trong lúc Thang Vị Hy đang chất vấn, Dài Dài đã nhanh tay lấy điện thoại ra, bấm cập nhật hot search. Quả nhiên bảng xếp hạng bắt đầu có thay đổi. Hot search 1, Ý Vị Sifo search 23. Du Dực thả tim fan CP cô lại bấm cập nhật hot search 1, Ý Vị Sifo search 9. Du Dực thả tim fan Sifo search 15. Du Dực Thang Vị hai giây dai cảm giác mình sắp chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử. Đếm ngược 10 giây trong đầu, rồi bấm làm mới thêm lần nữa. Hot search 1, Du Dực thả tim fan Sifo search 2, Du Dực Thang Vị Hy hô search 3, Ý Vị ghen, Vị Hy, tụi chị lên hot search đầu rồi. Dài Dài lại hét lên kích động, chị với đạo diễn Du đã chính thức L, N, D, N, S hot rồi đó. Cách chương.